Chương 2352, Huyết Nguyệt Tuyệt Sát. Từ đầu đến cuối, Hà Tiêu đều không có mắt nhìn thẳng Phương Thần một chút. Hắn thấy, cái sau chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng tồn tại. Ngươi chừng nào thì gặp qua nhà giàu mới nổi có thế liều đến qua chân chính thổ hào? Nếu là tại 3 năm trước đây, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, 3 năm sau hôm nay, ta giết ngươi như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng. Phương Thần bình tĩnh nói. Bình tĩnh trong giọng nói, lại khắp nơi lộ ra vô hạn tự tin. Bóp chết kiến tộc đồng dạng dễ dàng nghe vậy, Hà Tiêu cười ha ha, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đạm nhiên. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, sát ý tung hoành. Chỉ là, hắn cũng không có động thủ, trên mặt của hắn biểu lộ, nói rõ hết thảy. Phương Thần, không có tư cách để hắn xuất thủ. Hà Tiêu, để cho ta thay ngươi xuất thủ, bắt ra hỏa này. Đi theo Hà Tiêu mà đến mọi người, đều là thánh bảng hàng đầu cường giả, chỉ có một cái thánh bảng chương 22, võ giả. Người nói chuyện liền là hắn. Hà Tiêu gật đầu, nói, ra tay nhẹ một chút, lưu một cái mạng. Dù sao, hắn quan tâm nhất chính là hành cung chủ nhân luyện khí truyền thừa, còn có phá giải đại hắc giới chiến trận phương pháp. Yên tâm đi, ta hội hảo hảo hầu hạ hắn. Nói đến hầu hạ hai chữ thời điểm, trên mặt của người nọ, lộ ra âm trầm nụ cười. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hà Tiêu nói, ngươi không dám ra tay, để hắn đến sò xét sao? Hử, muốn cho ta xuất thủ, trước đem hắn đánh bại rồi nói sau. Hà Tiêu lạnh lùng nói, nếu ngươi liền hắn đều không thể đánh bại, còn nói gì để cho ta xuất thủ? Nghe được Hà Tiêu, Phương Thần cảm giác rất buồn cười. Ta sợ làm ta đánh bại hắn thời điểm, ngươi không dám ra tay. Phương Thần no ý tiểu tử, ngươi quá nhiều lời. Soạt nhân thủ này nắm trường thương, khí tức quanh người chấn động, đống nhiên hướng phía Phương Thần đâm tới. Trường thương phía trên, ẩn chứa một tầng cường đại vầng sáng, những nơi đi qua, không gian đều đang đổ nát, trên mũi thương, có một điểm quang mũi nhọn quanh quẩn, lực lượng phi thường dọa người. Chết! Người này khẽ quát một tiếng, gấp rút động lực lượng toàn thân, rót vào trường thương bên trong, hung hăng đâm về Phương Thần. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, cưỡng ép xuất thủ, chỉ là tăng tốc tử vong của ngươi tiến trình mà thôi. Đối mặt muốn chém giết mình người, Phương Thần cũng không cần lưu thủ. Người này là thánh bảng chương 22, võ giả, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng sợ là không cách nào đem đánh tan. Sở dĩ, Phương Thần trực tiếp lấy ra tinh nhận kiếm. Thời khắc này tinh nhận kiếm đã ngụy trang thành khai thiên cấp binh khí, bị Phương Thần nắm trong tay, một cỗ làm cho người rung động khí tức gào thét mà ra. Tu La kiếm đạo, Tu La kiếm thuật, chiêu thứ nhất. Hưu một đạo cuồng bạo kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, trực tiếp đâm về phía thân thể người này bên trên. Phốc, khi bầu trời bên trong cuồng phong dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, người này đứng lặng lặng, chỉ cảm thấy ngực đau đớn. Theo bản năng túi đầu xem xét, thình lình phát hiện, lồng ngực của mình, có một cái lỗ máu, tiên huyết không ngừng chảy ra. Không, hắn trong miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thấy cảnh này, Hà Tiêu sắc mặt, cũng là triệt để ngưng trọng lên. Một kiếm chém giết thánh bảng 22 tên cường giả tại Hà Tiêu sau lưng mấy người, triệt để sợ ngây người. Liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp làm đến điểm này. Chẳng lẽ, thực lực của hắn đã đủ để so sánh thánh bảng 10 cường giả đứng đầu sao? Giờ khắc này, mọi người trong nội tâm tràn đầy chấn động, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Còn có ai nghĩ đến chịu chết? Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, từ tốn nói. Nghe vậy, Hà Tiêu sau lưng mấy người không ngừng lùi lại, sợ bị Phương Thần coi như mục tiêu công kích. Hà Tiêu con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, lạnh giọng nói, ngươi biết ngươi làm cái gì sao giết người? Phương Thần no y ha ha. Hà Tiêu trong miệng, phát ra băng lanh tiếng cười, toàn tức nói, tiếp xuống, ngươi đem tiếp nhận đến từ tử vong tuyên án. Vừa mới nói xong, Hà Tiêu mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần trước người, tới chiến đấu ở cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, Thương Lan trước núi, hội tụ vô số võ giả. Bao quát Thương Lan ngũ hổ ở bên trong đông đảo thánh bảng hàng đầu cường giả, đều sẽ tụ tại một đường. Nhìn xem Thương Lan trên núi chiến đấu, kẻ này thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. 3 năm trước đây, cùng Phương Thần từng có gặp nhau một chút thánh bảng cường giả, âm thầm nói. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, theo một cái vô danh tiểu tốt, thế mà mạnh mẽ đưa thân thánh bảng trước 20. Thật bất khả tư nghị, từ khi thánh bảng thành lập mới bắt đầu, chưa hề có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, đưa thân thánh bảng trước 20. Đúng vậy à, liền xem như năm đó Thương Lan Ngũ Hổ, cũng là đi qua vô số năm dốc sức làm, mới có hôm nay dạng này địa vị. Rất nhiều võ giả, trong nội tâm tràn đầy cảm thán cùng thổn thức. Đây chính là đan võ đạo một đường, cũng không là ai trước tu luyện, ai thời gian tu luyện trường, liền có thể đứng lặng tại đan võ đạo chi đỉnh. Chân chính quyết định võ giả tiền đồ có rất nhiều, tài nguyên tu luyện tiến trình, tiềm lực thiên phú, đủ loại ngoại vận, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà, trọng yếu nhất là khí vận. Nhìn thấy phương thần tại cùng thánh bảng thứ 15 Hà Tiêu kịch chiến, mọi người nhao nhao lắc đầu. Phương thần đã có thành tựu, muốn đem chém giết, trừ phi Thương Lan Ngũ Hổ xuất thủ, nếu không tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn cho rằng, phương thần khí vận, thực sự quá mức nghịch thiên. Trong hư không, Thương Lan Ngũ Hổ sóng vai đứng thẳng. Lão đại, gia hỏa này tiềm lực rất mạnh, giữ lại là một cái gieo họa. Lão nhị Thương Hạc nói. Không tệ, lúc này mới thời gian 3 năm, hắn liền đã có cùng Hà Tiêu sức đánh một trận, nếu là đang cho hắn một chút thời gian, nói không chừng sẽ đạt tới chúng ta trình độ này. Chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ vì cái này một ngày, chờ đợi vô tận tuế nguyệt, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thương Tam trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta có thể có được Thương Lan tôn giả truyền thừa, nhất định có thể từ trong đó tìm tơ y khôi phục bản nguyên thương thế phương án giải quyết. Một khi bản nguyên thương thế có thể giải quyết, chúng ta liền có thể bước vào huyền thần trình độ. Thương Cốt đôi mắt lấp lóe no y tinh thần thiên, cường giả như mây, chỉ có bước vào huyền thần trình độ, mới coi là có sức tự vệ. Bọn hắn 5 người, đã đạt đến thánh cảnh cực hạn, nhưng chính là không cách nào bước vào huyền thần trình độ. Như là đại ca lời nói, gia hỏa này hẳn là đạt được ngự thú pháp vương truyền thừa, bằng không mà nói, thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lão Ngũ Thương Kình Hàn khẽ nói. Huynh đệ 4 cái đều lên tiếng, duy chỉ có Lao Đại Thương Kình không nói gì. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Thương Lan Sơn chi đỉnh. Kiếm đạo của hắn, vì sao cảm giác quen thuộc như thế? Thương Kình trong lòng âm thầm suy tư. Giờ phút này, Thương Lan Sơn chi đỉnh. Phương Thần cùng Hà Tiêu chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vanh Phương Thần một kiếm bổ ra, kinh khủng uy áp, trực tiếp đem Hà Tiêu bao phủ, cái sau thấy thế. Con ngươi co rụt lại, đống nhiên lui lại, khó khăn lắm tránh thoát cái này kinh thế một kiếm. Tên đáng chết. Đến một bước này, Hà Tiêu đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thực lực đạt đến trình độ như vậy. Ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Hà Tiêu thân thể bắt đầu tăng vọt, tại trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vầng loan nguyệt. Huyết hồng sắc trăng khuyết xuất hiện về sau, toàn bộ Thương Lan Sơn chi đỉnh, bị mùi huyết tinh tràn ngập. Để đám người không ngừng lui lại. Nơi xa quan chiến đông đảo thánh bảng cường giả, cũng là nhao nhao kinh hô. Huyết Nguyệt Tuyệt Sát thánh bảng thứ 6 Hòa Sơn, hoảng sợ nói. Đây là cái gì một bên, có không rõ tình huống thánh bảng cường giả hỏi. Huyết Nguyệt Tuyệt Sát, là thời kỳ thượng cổ, nào đó một vị tà đạo đại năng giả khai sáng một loại cường đại thủ đoạn, tu luyện này thủ đoạn người, cờ ơn nở thường xuyên hấp thu nhân loại máu mới, để duy trì huyết nguyệt năng lượng. Lương Đường Sơn. Huyết Nguyệt Tuyệt Sát một khi thi triển đi ra, liền sẽ hình thành nghị luận huyết hồng sắc trắng khuyết, bên trong ẩn chứa thẳng bức huyền thiên cảnh sức mạnh cường hãn. Nói đến đây, Hòa Sơn nội tâm cũng là rung động không thôi. Thánh bảng cường giả, không thể khinh thường. Bất luận cái gì có thể leo lên thánh bảng võ giả, đều có hắn đòn sát thủ. Hà Tiêu liền là một ví dụ, liền thượng cổ tà đạo đại năng giả Huyết Nguyệt Tuyệt Sát đều thi triển ra. Bất quá, Thương Lan Ngũ Hổ cũng không cho rằng như vậy. Nhất là Thương Kình, khẽ lắc đầu, nói, Huyết Nguyệt Tuyệt Sát tuy mạnh, nhưng cái này Hà Tiêu rõ ràng không có luyện đến nhà, loại này gà mờ, cũng nghĩ chém giết phương thần, quá y nghi ha ho hủy hệ nở phương thần thực lực, đã siêu việt Hà Tiêu, cái sau chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Thương Hạc no y ra hỏa này nhục thân lực lượng cũng quá mạnh á, thật sự là một cái đồ biến thái. Thương Tam im lặng no y.